Cuồng Phi Sủng Vương, chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 354 tiểu đệ nàng bảo vệ rồi cô gái này bị ngốc à, một chút nội lực cũng không có, lại dám nhúng tay vào chuyện này. Rốt cuộc nàng có biết người áo đỏ này là ma chủ của ma tộc hay không? Bọn họ tốn nhiều sức lực thế nào, hy sinh nhiều người thế nào mới vây được hắn ta ở rừng trúc này? Hơn nữa, đây còn là vào thời khắc quan trọng hắn ta tấn công, mất đi đa phần nội lực mới có thể làm được. Khí tức trên người huyết sát thuộc hạ của thiếu niên áo đỏ, bỗng trở nên lạnh lẽo, đang định tiến lên. Thiếu niên áo đỏ khẽ xua tay, tỏ ý hắn ta đừng động đậy, thuộc hạ kia mới dừng chân. Tiểu đệ, ngươi đẹp thật, đừng sợ, tỷ bảo vệ ngươi. Dầm, có vài người sợ đến mức ngã quỵ, ngay cả huyết sát thuộc hạ của ma chủ cũng lảo đảo, nhìn Cố Thanh Hy với vẻ không dám tin. Không khí dường như đông đặc lại, Cố Thanh Hy sờ cằm, chàng trai yêu nghiệt này có lai lịch gì? Ai nấy đều có vẻ mặt như vậy, trên người hắn ta hình như cũng không có dao động nội lực. Mọi người cho rằng ma chủ bị người ta đùa giỡn như vậy sẽ nổi giận, chắc chắn sẽ chưởng vào đỉnh đầu của cô gái này. Nhưng không ngờ ma chủ lại ngước đôi mắt yêu dị lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt giống như một đứa trẻ ngoan. Được ạ, tỷ tốt quá. Dầm, trong đám đông lại có vài người bị dọa ngất đi. Trên gương mặt lạnh như băng của huyết sát gân xanh khẽ co giật, hầu như không dám tin vào mắt và tai mình. Chủ tử gọi nàng là tỷ, lại còn cười với nàng, hắn ta không nghe lầm đấy chứ? Cố Thanh Hy mỉm cười, nâng chiếc cằm trắng nõn non mềm của hắn ta lên như trêu chọc cười đùa. Tiểu đệ ngoan, tỷ thích. Ma chủ mỉm cười nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt, lời nói ra cũng mê hoặc khiến người ta không nhịn được mà say đắm. Tỷ ôm ta rồi thì phải chịu trách nhiệm cho ta đấy. Giọng nói của hắn ta rất nhẹ, nhưng trọng lượng lại rất nặng. Tựa như nói đùa, lại như nghiêm túc, nhất thời không biết lời hắn ta nói rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì. Hóa ra bọn họ cùng phe, các huynh đệ, giết luôn cô gái này đi, người áo đen phẫn nộ quát lên. Cách trương,